Huyền học đại sư là Võng Hồng, tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 138. Hoàng Văn Bách tuy hứa hẹn một ngày thời gian, nhưng ngày hôm sau giữa trưa, hắn liền nắm Giản Duy tay đi vào Tử Kim Lam Loan. Giản Duy là hắn những năm gần đây nhìn thấy nhất ngoan hài tử, từ trường học đêm này tiếp ra, hắn từ đầu đến cuối liền không khóc không nháo, biết được là muốn đi gặp gia gia nãi nãi sau, càng là thập phần phối hợp. Hài tử biết khóc có nãi ăn, nhưng thập phần ngoan ngoãn lại lớn lên đáng yêu, hài tử càng có thể làm nhân tâm mê mẩn. Y thúc thúc, gia gia nãi nãi ở Thiên Hải thị tuy rằng là cái tiểu đại nhân, nhưng Giản Duy vẫn cứ có chút khiếp đảm, đặc biệt là không biết đây là nơi nào. Ngươi muốn mang ta tới gặp ai? Giản Duy từ nhỏ đến lớn chưa từng có gặp qua gia gia nãi nãi, cũng liền thượng một hồi cát phương tùy tiện đi Hong Kong, lúc này mới thấy một mặt. Nãi nãi cùng hắn trong tưởng tượng bộ dáng hoàn toàn tương đồng. Cùng lúc đó, Giản Du Ninh mở ra cửa phòng. Giản Duy ngây thơ mờ mịt, đôi mắt lập tức nhìn về phía Giản Du Ninh phương hướng. Hắn do dự một lát, mới chần chờ mà mở miệng. Ngươi là tỷ tỷ của ta. Giản Du Ninh tuy rằng chán ghét Giản Tòng Hữu, chán ghét Hoàng Nhã, theo lý thường hẳn là nàng hẳn là chán ghét bọn họ hài tử, nhưng nàng cũng không có. Nàng duỗi tay sờ sờ Giản Duy đầu, khóe miệng biên tràn ra một mạt nhu hòa ý cười. Là, ta là tỷ tỷ ngươi. Giản Duy tuy bị Hoàng Nhã bảo hộ thực hảo, nhưng hắn cũng ước chừng minh bạch cha mẹ đến tột cùng làm cái gì. Từ nhỏ đã chịu giáo dục lệnh, Giản Duy minh bạch làm sai sự tình người là chính mình. Ba ba mụ mụ, tỷ tỷ mụ mụ là một cái vô tội người bị hại. Trong lúc nhất thời hắn trong lòng có chút sợ hãi, bởi vì hắn không biết chính mình cái này tỷ tỷ đến tột cùng muốn làm cái gì. Bất quá Giản Duy không có từ tỷ tỷ trên người cảm nhận được chán ghét cảm xúc. Hắn khẩn trương cảm xúc vô hình chung tiêu tán vài phần. Hắn cúi đầu, không nói lời nào. Giản Du Ninh đem bọn họ đón vào. Trên bàn sớm đã bị không ít hài tử thích ăn đồ ăn vặt điểm tâm. Buổi chiều ta sẽ đem ngươi đưa đến gia gia nãi nãi bên người đi. Chờ ngươi trụ một đoạn thời gian, khiến cho bọn họ đưa ngươi về nhà. Giản Duy ăn nãi bánh, sợ hãi hỏi. Vì cái gì thúc thúc công đạo ta không thể liên hệ ba ba mụ mụ? Nếu là ba ba mụ mụ biết ta không thấy, nhất định sẽ lo lắng. Giản Du Ninh thấy hắn quai hàm ăn phình phình, tươi cười trở nên càng thêm nồng đậm. Không nói, bởi vì bọn họ bên người có người xấu, tưởng đối với ngươi bất lợi. Ngươi nếu là chủ động liên hệ bọn họ, liền sẽ bị người xấu phát hiện. Nàng cầm lấy di động, cấp Giản Duy chụp một chương chiếu. Bất quá ta sẽ nói cho bọn họ, ngươi ở gia gia nãi nãi nơi đó, chờ người xấu bị bắt đi, bọn họ liền sẽ tới đón ngươi. Giản Duy ngoan ngoãn gật gật đầu. Hắn cảm thấy có chút không thích hợp, nhưng theo bản năng lại cho rằng cái này xinh đẹp tỷ tỷ là sẽ không hại hắn. Hắn cũng muốn gặp gia gia nãi nãi, cho nên không cần nghĩ ngợi mà đồng ý. Giản Du Ninh ngẩng đầu, nhìn về phía Hoàng Văn Bách, thấp giọng nói, còn phải phiền toái ngươi thần không biết quỷ không hay đem hài tử tiễn đi. Chuyện này chỉ có Hoàng Văn Bách có thể làm được đến. Lúc này Hoàng Văn Bách đáp ứng dứt khoát, thấy Giản Du Ninh còn muốn nói gì, dứt khoát trước tiên ứng. Ngươi yên tâm, ta sẽ phái người bảo hộ Giản Duy, sẽ không kêu hắn đã chịu một chút thương tổn. Sở Húc vì đạt tới mục đích, không từ thủ đoạn, không thể cho hắn một chút ít cơ hội. Sao sao sao Hoàng Nhã nhận được bảo mẫu điện thoại, biết nhi tử mất tích tin tức, cả người suýt nữa điên khùng. Nàng rõ ràng đã ân bài bảo tiêu, nhưng như thế nào cũng không có thể suy nghĩ cẩn thận nhi tử đến tột cùng là như thế nào ở mí mắt. Phía dưới biến mất, không để ý tới trên bàn chồng chất công vụ. Nàng kinh hoàng thất thố mà đứng lên, lập tức hướng Giản Tòng Hữu văn phòng đi đến. Nhi tử mất tích, hoàn toàn chính là Giản Tòng Hữu chọc họa. Nếu không phải bởi vì hắn sinh hào nữ nhi ở bên ngoài gây chuyện thị phi, nơi nào có thể liên lụy đến bọn họ trên đầu. Như vậy tưởng, Hoàng Nhã trong lòng đối Giản Tòng Hữu oán khí lại dày nặng vài phần. Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Nếu nhi tử thực sự có cái gì sai lầm, nàng nhất định kêu Giản Tòng Hữu đi xuống bồi hắn. Phẫn hận mà đẩy ra Giản Tòng Hữu cửa văn phòng, Hoàng Nhã nhịn không được chửi ầm lên. Nhi tử mất tích, ngươi đảo có nhàn hạ thoải mái nghỉ ngơi. Giản Tòng Hữu ngươi này vương bát đản, Giản Tòng Hữu là thật sự mệt. Hắn đã vài thiên không như thế nào ngủ quá. Ở trong công ty, Hướng Thiên Đông từng bước ép sát. Ở nhà, lại có Giản Duy gọi người lo lắng sợ hãi. Giờ phút này nghe được Hoàng Nhã nói, hắn trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây, vẫn cảm thấy chính mình đầu đau muốn nứt ra. Hoàng Nhã thấy Giản Tòng Hữu không hề phản ứng, thất vọng cùng đau lòng lan tràn toàn thân. Nàng duỗi tay sao khởi trước mặt ly nước hướng Giản Tòng Hữu ném tới. Ta lúc trước thật là mắt bị mù, mới tìm thượng ngươi, tiểu duy như vậy tiểu một cái hai tử, cũng không biết ở địa phương quỷ quái gì. Ngươi nói hắn có thể hay không sợ hãi, có thể hay không khóc. Hoàng Nhã tưởng tượng đến này đó, nước mắt liền không tự chủ được mà rơi xuống. Giờ phút này như là có một phen đau nhọn ở xẻo nàng tâm. Ngươi cái này đương ba ba, một chút cũng không lo lắng sao? Giản Tòng Hữu lúc này mới lấy lại tinh thần. Bất quá hắn cũng không có so đo Hoàng Nhã cử chỉ. Sao có thể? Hắn bỗng nhiên từ vị trí ngồi lên, trên mặt mang theo không thể tin tưởng. Ngươi không phải nói đã chấm dứt Giản Du Ninh sao? Hơn nữa ta cũng đã nói cho cái kia Mục gia người. Hắn sao có thể ở ngay lúc này đối Duy Duy động thủ đâu? Biết Hoàng Nhã kế hoạch, Giản Tòng Hữu tuy có chút đau lòng Du Ninh, nhưng càng có rất nhiều thế nhi tử thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chẳng lẽ có cái gì bại lộ? Hoàng Nhã cảm thấy cả người đều suýt nữa nổ mạnh. Nghe được Giản Tòng Hữu đùn đẩy, càng là giận không thể át. Giản Tòng Hữu, chúng ta nhi tử mấy năm nay đều bình bình ân ân. Nếu không phải bởi vì ngươi, sao có thể cuốn vào chuyện này chung? Ngươi mau đi cha, cha không đến nhi tử hành tung. Nàng lời nói cũng không có nói xong, chỉ thẳng tắp đứng, nhìn không chớp mắt mà nhìn Giản Tòng Hữu, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng âm lãnh. Nhi tử chính là nàng mệnh. Giản Tòng Hữu thình lình đánh một cái dùng mình, hắn nhíu mày nói, ngươi bình tĩnh một chút, Mục gia người không cần thiết ở như vậy một chuyện nhỏ thượng lừa gạt ta. Nếu bọn họ thật muốn động thủ, hại ta khả năng tính sẽ càng cao. Duy Duy cũng là ta nhi tử, ta nhất định sẽ hộ hắn chu toàn. Lời này đổi ở đã nhiều năm trước Hoàng Nhã còn sẽ tin tưởng, nhưng hôm nay, căn bản không có một chút mức độ đáng tin. Nàng thật sâu thở ra một hơi, ngữ khí bình tĩnh, ngươi biết đến, ta từ trước đến nay đều là nói được thì làm được. Nhưng vào lúc này, Giản Tòng Hữu di động đột nhiên chấn động một chút, thu được một cái tin nhắn tức. Giản Tòng Hữu click mở, tin tức là Giản Du Ninh phát, mặt trên không có đôi câu vài lời. Chỉ có một chương Giản Duy ảnh chụp. Hắn lập tức đồng tử sậu súc, môi ngập ngừng. nói không ra lời. Hoàng Nhã nhìn thấy hắn này khác thường bộ dáng, trong lòng hồ nghi, không nói hai lời, trực tiếp đoạt lấy đối phương di động. Nhìn thấy nhi tử ảnh chụp, nước mắt tức khắc lại ào ào mà chảy xuống dưới. Nhưng lúc này cũng không phải khóc thời điểm. Hoàng Nhã vội vàng gửi tin tức người, suýt nữa khiếp sợ đến liên thủ cơ đều rơi trên mặt đất. Tiểu Duy như thế nào sẽ ở Giản Du Ninh nơi đó? Giản Tòng Hữu cảm thấy chính mình đầu càng đau, thậm chí còn trước mắt cảnh tượng có chút mơ hồ. Hắn tiếng nói trở nên trầm thấp, ta như thế nào sẽ biết? Bất quá nếu thật sự ở Du Ninh trong tay, vậy ngươi muốn yên tâm mới là. Du Ninh nhân tâm mà thiện lương, sẽ không thương tổn nàng đệ đệ. Ngươi đánh giá mờ ni. Hoàng Nhã ba bước cũng làm hai bước đi đến Giản Tòng Hữu bên người, trong ánh mắt càng hiện hoảng loạn chi sắc. Ta bức cho nàng mụ mụ cùng ngươi ly hôn, lúc này càng là tìm người muốn hại nàng tánh mạng. Nàng nhất định sẽ không bỏ qua Tiểu Duy. Tiểu Duy dừng ở nàng trong tay, vậy phải làm sao bây giờ? Nàng căn bản là nghe không vào Giản Tòng Hữu nói. Nhi tử từ nhỏ liền sợ hãi người sống, lần này một người lẻ loi ở bên ngoài, Hoàng Nhã một lòng nắm đau. Nàng do dự trong chốc lát, hoang mang rối loạn cầm lấy Giản Tòng Hữu di động cấp Giản Du Ninh gọi điện thoại. Giản Du Ninh từ khi cấp Giản Tòng Hữu đã phát tin tức sau, liền đang chờ. Điện thoại vang lên khoảnh khắc, nàng căn bản không có bất luận cái gì do dự, liền lập tức ấn chuyển được. Giản Du Ninh, Giản Duy có phải hay không ở trong tay ngươi? Hắn là ngươi cùng cha khác mẹ thân đệ đệ, trên người cùng ngươi chảy giống nhau huyết, ngươi chẳng lẽ nhận tâm thương tổn hắn sao? Giản Du Ninh ngẩn người, không nghĩ tới thế nhưng là Hoàng Nhã tiếp điện thoại. Bất quá này căn bản là không ảnh hưởng. Nàng cười nhạo một tiếng, ta cùng Giản Duy trên người chảy đồng dạng huyết, ngươi không cũng làm theo thương tổn ta. Hoàng Nhã không lời gì để nói, đừng tưởng rằng ngươi bố trí một cái sứt sẹo trận pháp, lại hống ta bạn tốt đem mang cho ta, ta liền không biết bên trong mưu nị. Hoàng Nhã, ngươi cũng quá coi thường ta. Hoàng Nhã cả người như là bị sét đánh giống nhau. Nàng không nghĩ tới tự cho là phi thường chu toàn biện pháp thế nhưng bị người liếc mắt một cái xuyên qua. Giản Du Ninh nói lệnh nàng vô pháp phản bác. Cách một hồi lâu, nàng mới lau nước mắt mở miệng. Du Ninh, ta trước nay đều không có nghĩ tới thương tổn ngươi, chỉ là vì Giản Duy mà thôi. Từ mẫu tâm địa, ngươi hẳn là hiểu được. Hiện tại ngươi không có xảy ra chuyện, ta cầu xin ngươi buông tha Giản Duy đi. Giản Du Ninh vẫn luôn đều biết Hoàng Nhã co được giãn được. Ánh mắt của nàng mị mị, nhưng thật ra theo đối phương nói đi xuống, ta biết ngươi cũng là không thể nề hà, nhưng sau lưng làm ngươi hại ta người làm ta như ngạnh ở hầu. Chỉ cần ngươi có thể đem hắn dẫn ra tới, ta liền đem Giản Duy còn cho ngươi. Ngươi cảm thấy đâu? Hoàng Nhã suýt nữa không đứng vững, thiếu chút nữa té ngã. Mục gia người là như vậy hảo bán đứng, đến lúc đó ăn trộm gà không thành ngược lại còn mất nắm gạo, cả nhà đều gặp nạn vậy xong rồi. Nhưng Hoàng Nhã căn bản là nói không nên lời, cự tuyệt nói, bởi vì nhi tử liền ở đối phương trong tay. Du Ninh, ta là thật sự không biết hắn lai lịch, trước nay đều chỉ có hắn liên hệ chúng ta phân. Chúng ta Giản Du Ninh đánh gãy đối phương, nếu ngươi không có biện pháp, ta đây liền đem ngươi dùng ở ta trên người chiêu số, toàn bộ ở Giản Duy trên người dùng một lần, kia độc tác dụng ta còn không biết, vừa vặn có thể thử một lần. Hoàng Nhã lại tức run run rẩy rẩy, nhưng nàng căn bản là không thể ngỗ nghịch Giản Du Ninh ý tứ. Như vậy, cảm giác suýt nữa làm nàng nôn ra một búng máu. Ta nghĩ lại biện pháp, nghĩ lại đã có thể không còn kịp rồi. Giản Du Ninh ngữ khí bằng phẳng, thậm chí còn mang theo một chút nhẹ nhàng. Ta liền cho ngươi 2 ngày, đem người nọ cho ta ước ra tới. Sự tình trần ai lạc định sau, Giản Duy liền trâu về Hợp Phố. Nếu không ngươi đời này đều không cần nhìn thấy hắn. Giản Du Ninh nói xong lời nói, liền trực tiếp cắt đứt điện thoại. WeChat cố nhiên có thể xem người khác bằng hữu vòng, nhưng nàng không thể cùng Hoàng Văn Bách nói ra tin tức nơi phát ra. Lần này nhất định phải thừa dịp cái này cơ hội tốt bắt lấy Sở Húc. Hoàng Nhã nghe trong điện thoại đầu truyền đến đô đô thanh, nàng buông di động, phủi tay liền cấp Giản Tòng Hữu một cái đại ba chưởng. Ngươi dưỡng hảo nữ nhi, điện thoại khai chính là loa. Giản Tòng Hữu cũng nghe tới rồi Sở Hữu nói chuyện nội dung, chỉ nhìn mặt hắn thanh một trận bạch một trận, như thế nào đều không có nghĩ đến Giản Du Ninh sẽ như vậy uy hiếp hắn. Du Ninh là ta nữ nhi, ta hiểu biết nàng, nàng là tuyệt đối sẽ không thương tổn Duy Duy, trên mặt nóng rát đau. Nhưng hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không dám cùng Hoàng Nhã tranh luận. Hoàng Nhã cười lạnh, bị chính mình thân sinh phụ thân như vậy đối đãi, nếu là ta, ta đã sớm mất đi lý trí. Sự tình gì đều có thể làm được ra tới. Giản Tòng Hữu, ngươi dám lấy tiểu Duy mệnh đi đánh cuộc sao? Giản Tòng Hữu nghẹn lời. Hoàng Nhã lại tiếp tục mở miệng, liên hệ Mục gia người, sự tình liền giao cho ngươi. Tiểu Duy không thể hoàn hoàn chỉnh chỉnh, bình bình ân ân trở về. Đừng nói Giản Du Ninh, ta cái thứ nhất liền sẽ không bỏ qua ngươi. Nói, nàng xoay người liền đi ra cửa văn phòng. Giản Tòng Hữu ánh mắt lập lòe, nhưng rốt cuộc vẫn là cảm thấy nhi tử tánh mạng quan trọng. Hết chương.